Hệ thống game tại dị giới, chương 569, hệ thống thần bí, góc truyện audio.com, Hoàng Minh rời đi, ý niệm động đã xuất hiện tại tầng 1. Nhìn bốn người Đông Phương Sơn cùng ba huynh đệ Ngưu tộc đang tọa là cảm ngộ nguyên tố pháp tắc thì hài lòng gật đầu, cũng là cảm khái một chút. Hắn có bảo bối như tam trọng tháp mà lại không có cách nào cảm ngộ nguyên tố pháp tắc như bọn hắn. Muốn mạnh mẽ đều phải chém giết mà ra. Hoàng Minh lắc đầu, ý niệm vừa động lại xuất hiện ở một nơi khác tại tầng 1 trong một tòa phủ đệ. Hoàng Minh bắt đầu kiểm tra hệ thống sau khi nâng cấp. Hệ thống sau khi nâng cấp cũng không có thay đổi quá nhiều. Chỉ là hệ thống tiền tệ hiện tại đã thay đổi, cửa hàng cũng thay đổi, rất nhiều thứ đã biến mất, các món hàng cũng ít đi rất nhiều. Các món vũ khí đều là thần khí trở lên, thế nhưng muốn mua lại phải dùng thần cách làm đơn vị tiền tệ. Tiếp theo là nhiệm vụ chính tuyến, Hoàng Minh nhìn mà lắc đầu, nhiệm vụ phụ cùng nhiệm vụ hàng ngày đã biến mất. Chỉ có độc một tuyến nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Đại điện của không gian hệ thống hiện tại lại thay đổi một mực. Cả không gian đều được đổi sang màu rêu, thậm chí các bảng điều khiển hay bậc thang cánh cửa đều bị các tầng rêu bao phủ. Hoàng Minh có cảm giác như rơi vào một chiếc tàu đắm vậy, cự kỳ quỷ dị cùng chút gì đó tang thương. Liệu đây phải chăng là hệ thống nguyên bản sơ khai, hay là một thứ gì đó mà hắn vẫn chưa có thể tìm ra đáp án? Hoàng Minh hai hàng lông mày đăm chiêu suy nghĩ, A Trang ở một bên cũng không có lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của hắn. Cho dù nàng có muốn giúp hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào, nàng cũng không tìm ra được manh mối nào nói về hệ thống cả. Nàng chỉ có thể tìm hiểu được chút gì đó công năng của hệ thống mà thôi. Hoàng Minh đắn đo suy nghĩ một hồi không ra thì cũng vứt ra sau đầu. Dù sao hắn có nghĩ nát óc có lẽ càng không tìm ra đáp án. Lần cập nhật này thay đổi cũng không nhiều, đang tính lui ra bên ngoài thì hắn bỗng nhiên phát giác ra bí cảnh không gian vậy mà đã biến mất. Xuất hiện ở đó chính là một khoảng không gian lốc xoáy kỳ lạ. Hắn không tự chủ được mà đi tới, đến khi còn cách 10 mét thì đã bị kình phong xiết qua. Máu tươi không ngờ chảy ra, Hoàng Minh kinh hãi lui lại phía sau. Mẹ nó, đây là thứ gì? Hoàng Minh không nhịn được thốt lên câu nói. Máu tươi đã biến mất, vết thương cũng được hắn dùng nội lực thu lại. Chỉ là tiếp xúc gần 10 mét đã bị kình phong sắc bén đánh tới như vậy, Hoàng Minh không dám nghĩ. Nếu hắn còn bước thêm có lẽ nào sẽ bị nghiền nát không? A Trang, nàng có biết đây là thứ gì không? A Trang gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt có chút khó nghĩ mà nói. Ta cũng không rõ ràng lắm đó là địa phương nào, nhưng có thông tin của hệ thống một chút để lại, nó có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến của chàng. Theo ta suy nghĩ, chỉ sợ đạo hồng mông kia chính là ở địa phương này. A Trang nói ra suy nghĩ của mình, Hoàng Minh hai mắt sáng rực. Vốn nhiệm vụ chính tuyến còn đang mù tịt về thông tin, hiện tại rốt cuộc đã tìm ra đầu mối cho nhiệm vụ này. Nếu hắn đoán không sai, một khi thực lực bản thân hắn có thể mạnh hơn đột phá tiến vào được thông đạo kia, đạo hồng mông kia tìm về tới tay chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nan đề ở đây chính là thực lực bao nhiêu mới là đủ để tiến vào. Hoàng Minh có chút run lên, vừa rồi chỉ một đạo kình phong lẻ tẻ đã xé rách hắn ra thịt. Nếu tiến vào sâu hơn, chỉ sợ còn chưa vào được đã bị cắt ra ngàn vạn mảnh rồi. Vẫn, góc truyện audio.com, là đợi một đoạn thời gian đã, không nên nóng vội. Hoàng Minh an ủi bản thân mình như vậy, dẫu sao đã có manh mối, không nên quá mức manh động rồi rơi vào vạn kiếp bất phục. Được rồi, tạm gác lại một bên, bây giờ cần làm thế nào để tiến cấp đây? Hoàng Minh bắt đầu hỏi thăm về cách tu luyện của hắn trong tương lai. Dẫu sao hắn khác so với những kẻ khác, A Trang gật đầu, nhẹ nhàng nói cho Hoàng Minh biết được. Hệ thống tu luyện của chàng chính là độc nhất vô nhị rồi. Thứ nhất chàng muốn đại tới trung vị thần cần phải tập hợp đủ 10 nguyên tố pháp tắc. Mỗi nguyên tố pháp tắc muốn đạt đến đỉnh viên mãn để có thể nâng cấp. Một khi 10 nguyên tố pháp tắc đều đạt tới đại viên mãn, chàng lúc ấy điểm kinh nghiệm đạt tới đại viên mãn liền có thể tiến thăng trung vị thần. Cũng như thế đối với thượng vị thần, chàng chính là cần tiếp tục làm, quan trọng ở đây là mỗi loại pháp tắc cần có 100 thần cách cùng loại mới có thể tấn thăng đại viên mãn. Hoàng Minh nghe đến đây choáng váng đầu óc cũng quá dọa người đi, lại còn có thể như vậy đâu. Nếu nói như vậy ta muốn tiến thăng trung vị thần chính là cần 10 thần cách nguyên tố pháp tắc khác nhau, hơn nữa mỗi thần cách muốn nuốt 100 viên trung vị thần thần cách cùng loại. Chính là như thế, A Trang lên tiếng đáp lời, Hoàng Minh trên mặt đầy hắc tuyến. Cách chương.